Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Like. Mấy hôm vừa rồi thì mình bị ốm nên họng không đọc được, thì cũng đã thông báo tốt để anh em, rất mong anh em thông cảm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với tập số 251 của bộ truyện Kiếm Like. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập 251 Kiếm Like. Bùi Tiền không biết câu cá có gì thú vị, ngồi cả buổi cũng chưa có thu hoạch gì, bắt đầu tìm kiếm đề tài khi không có gì để nói. Quê nhà ngươi bên này thường xuyên sẽ gặp phải nhiều kẻ kỳ quái như vậy sao? Vậy người như ta chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Về sau ta nhất định sẽ không ở cách ngươi quá xa. Trần Minh An chuyên chú câu cá, cũng là một loại tu hành. Bất luận cá lớn cá nhỏ, khẽ rìa mồi câu, dây câu khẽ rung, chuyển tới cần câu vào lòng bàn tay, sau đó vung cần kéo cá. Cái này không có khác biệt với bản chất, với cương khí võ phu nghênh địch, chỉ có phân chia kình đạo và khí lực lớn nhỏ. Xào kình, tất cả công phu nằm ở chi tiết. Hơn nữa Trần Bình An cố ý chọn một cây trúc nhỏ. Câu cá khe nước đầm nước còn tốt, nếu là đến sông lớn, thả câu cá lớn 7-8 cân trở lên, ở trong quá trình phân cao thấp, chỉ cần hơi không chú ý, rất dễ dàng căng đứt dây câu, thậm chí là gãy cần câu. Cái này rất giống năm đó nung sứ kéo phôi. Trần Bình An thích loại cảm giác quen thuộc này. Dù chưa để ý đến tiểu cô nương, nhưng mà Trần Bình An không biết sao nghĩ tới mình. Tinh tế cân nhắc mới phát hiện thực ra không có gì khác với nó. Ở ngõ Nê Bình, hoặc là nói ở Ly Châu Động Thiên năm đó, mình ngây thơ, không biết gì, tựa như nó ở Kinh Sư Nam Uyển Quốc, loại nguy hồng, loại nguy cơ tứ phía đó, không ở Sơn Thủy Thần Quái cùng với tiên nhân tu sĩ gì cả, mà là một ngày ba bữa, ở bần cùng khốn khổ. Trong một lần ngẫu nhiên, phong hàn. Trong một lần ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, vào mùa đông giá lạnh. Rời khỏi Ly Châu Động Thiên, tựa như nó rời khỏi Ngũ Hoa Phúc Điện. Thiên địa càng thêm rộng lớn, nhưng càng nhiều nguy hiểm không thể tưởng tượng cũng theo nhau mà tới. Mưa gió lớn hơn, một người nói chết là chết. Tình cảnh hai người tương tự, nhưng mà phong cách làm việc rất khác nhau. Nó không biết phúc tích, nó không biết tích phúc. Có được ít đồng tiền, ngay lập tức nhìn tiêu như nước. Mà Trần Bình An đối với mỗi một phần lợi nhuận không dễ gì có được kia, đều rất thực cẩn thận mà giữ lấy. Nó có mới nới cũ, quần áo, giày ở trên người chỉ cần cũ rách, nó cũng không tiếc cái cũ. Quay đầu thì liền bắt đầu mong chờ ở trên trời rớt xuống một bộ đồ mới. Đối với chuyện người khác bố thí, nó chưa từng biết xấu hổ, thậm chí sẽ khẩn cầu người khác ân thưởng mà không biết cảm kích. Trần Bình An đối với mỗi một phần thương hại, cũng giúp đỡ láng giềng ngõ Nê Bình lúc trước, đến nay vẫn khó mà quên, ghi nhớ từng thứ ở trong đầu. Đối với hoàn lại ân tình thì càng thêm cẩn thận, sợ bổ quá hóa hại, hại ra phong thuần phát cùng với phong thủy khí số của người khác. Nó lười biếng, không biết tiến lên, thích nói dối. Vì sống sót nó cảm thấy mình làm cái gì cũng là đúng. Hơn nữa đối với nan đề làm sao để sống, nó chọn một con đường tắt, nhìn như là nhẹ nhàng nhất. Thực ra về lâu về dài, sẽ không có nhẹ nhõm. Ở sâu trong lòng nó, tràn ngập địch ý đối với tất cả sự vật tốt đẹp. Chỉ cần là nó không chiếm được, thì tha rằng hủy hết. Bùi Tiền đối với ác ý thế giới mang đến cho nó, nó trả thù bằng ác ý lớn nhất của mình. Nó giỏi quan sát, sâu sắc cảm giác được thiện ác của người khác. Nhưng mà phần cơm thường của ông trời không dễ được có này, bị nó dùng để ức hiếp người nhỏ yếu hơn, nịnh nọt kẻ cường đại hơn. Cho nên Trần Bình An rất ít chán ghét một ai, nhưng mà thực sự là chán ghét Bùi Tiền này. Chẳng qua bây giờ Trần Bình An cùng nó sớm chiều ở chung, mới bắt đầu nhìn nó, lại quay đầu nhìn chính mình. Ngẫu Hoa Phúc Điện,